Chương 232, chính nghĩa đồng bạn. Chuyện gì xảy ra đau quá a, cụ rổ cổ che mũi ngồi dưới đất, cảm giác đã xô ra máu mũi. Cùng lúc đó cướp bóc phạm cướp đi một chiếc xe hơi bay đi. Ngồi dưới đất cụ rổ cổ một mặt không cam lòng nhìn xem đi xa ô tô nghiến răng nghiến lợi nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy thoát, ta lập tức đi ngay tìm người xả mù ai. Nhìn thấy một màn này hài lòng gật đầu, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Làm sao có thể để cho các ngươi bắt bọn hắn lại, các nàng thế nhưng là ta di động túi tiền. Ngay lúc này, ven đường điện quang lấp lóe. Siêu pháo điện từ mỉ cổ tỏ thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó một đạo pháo điện từ phun tỏa hào quang phát xạ. Sạ mù ai nhìn thấy lập tức triệu hoán một độn. Một độn kim cương chiêu mục. Phanh to lớn đầu gỗ trong nháy mắt xuất hiện tại pháo điện từ phía trước. Cái gì mỉ cổ tỏ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đầu gỗ không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Âm âm pháo điện từ đụng trên một độn sinh ra bạo tạc, mảnh gỗ vụn cùng ánh lửa trong nháy mắt chợt hiện. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ đầu gỗ thiêu đốt hương vị, người chung quanh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem vị trí nổ mạnh. 17 mà cướp bóc phạm an toàn trốn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, mỉ cổ tỏ không thể nào hiểu được vì sao lại đột nhiên xuất hiện đầu gỗ. Duy nhất ý nghĩ liền là năng lực người. Nhưng là năng lực người bên trong có vẻ như không có khống chế đầu gỗ nhân tài đối. Trong lúc nhất thời vấn đề này để nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nhìn khắp bốn phía muốn tìm được năng lực giả là ai, thế nhưng là cũng không có cái gì có thể nghi người. Lúc này lấy tay giấy chặn lấy đổ máu cái mũi cụ rổ cổ muốn tìm xả mù thật tốt thuyết giáo, trong lòng không nói ra được phiền muộn. Nếu như không phải xả mù ai nàng cũng sẽ không cho cướp bóc phạm đào tẩu thời gian. Ta nói các ngươi ấy người đâu, cụ rổ cổ nói đến một nửa mới phát hiện xả mù cùng mái nẹ đã sớm biến mất không thấy. Xả mù cùng mái nẹ đã sớm thừa dịp cụ rổ cổ nhét cái mũi thời điểm rời đi, một đường nhanh chóng mà truy kích thoát đi cướp bóc phạm. Trên đường, mái nẹ cười xấu xa nhìn xem xả mù ai nói ra, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đủ hỏng, thế mà dùng thủ đoạn như vậy. Hoàn toàn chính xác đủ hỏng, làm sao đối ta thất vọng, xả mù không chút do dự thừa nhận. Nhìn về phía mãi nẹ trên mặt không có chút nào cảm thấy đỏ mặt. Mãi nẹ cười hắc hắc nói ra, hoàn toàn chính xác đủ hỏng. Bất quá ta còn là ưa thích ngươi. Được chứng kiến chân chính hắc ám mãi nẹ đối với xả mù ai làm sự tình hoàn toàn tựa như là nhìn thấy cho đùa. Căn bản cũng không có tất yếu để ý với lại loại chuyện này Ly ông nơ cu nở dê thường xuyên làm, sớm đã thành thói quen. Ngươi còn đây là sẽ tìm thời gian thổ lộ. Sạ mù im lặng nhìn xem mái nẹ không biết nên nói cái gì cho phải. Ai bảo ta thích ngươi đây, trong nhà dù gì căn bản cũng không cho ta cơ hội. Ta thích ngươi ta liền còn lớn tiếng hơn nói ra, có cái gì không thích hợp sao, nàng căn bản vốn không để ý, ngược lại càng thêm lớn âm thanh gọi vào. Đúng đúng đúng, ta đã biết. Sạ mù thở dài một ngụm. Ngươi đó là cái gì phản ứng? Rõ ràng ta đều như thế chủ động, chẳng lẽ ngươi liền không biểu hiện một cái? Mãi nẹ một mặt không vui nhìn xem xả mù ải phàn nàn. Ta coi như muốn biểu thị ngươi cũng phải nhìn tình huống hiện tại thế nhưng là đang đuổi người đâu. Xả mù không hiểu rõ mãi nẹ đến cùng đang suy nghĩ gì, im lặng thán lên một hơi. Trên đường lớn, xả mù cùng mãi nẹ nhắm chuẩn cướp bóc phạm ô tô từ trên trời giáng xuống. Hai người chuẩn xác vô cùng một cước giẫm tại nắp thùng xe bên trên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đập vụn rời giường bánh trước. A a a a, chuyện gì xảy ra a, lái xe cướp bóc phạm dọa đến thét lên, đồng thời ô tô mất khống chế trong nháy mắt đụng vào một bên vách tường. Ầm ầm mãnh liệt va chạm trực tiếp đâm cháy đầu xe, không còn có biện pháp khởi động. Đáng chết đến cùng chuyện gì xảy ra, đụng đông cướp bóc phạm đá bay ra ngoài cửa xe, con túi tiền bỏ lên đi ra. Mà vừa lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước lập tức kinh hoàng lui lại. Chỉ gặp xả mù cùng mái nẹ đã đứng tại trên đường lớn, khi nhìn thấy cướp bóc phạm thất kinh dáng vẻ liền không chút khách khí động thủ. Các ngươi là ai? Cướp bóc phạm há mồm kêu to. Chính nghĩa đồng bạn. Xả mù ai một quyền đánh đi lên, đồng thời còn không quên cười nói. Chỉ bất quá một quyền qua đi cướp đoạt phạm trực tiếp hôn mê, hoàn toàn không có nghe được xả mù ai, cái này mẹ nó liền lúng túng. Như thế không trải qua đánh, thất vọng. Sạ mù ải vứt bỏ trong tay hôn mê cướp bóc phạm im lặng thở dài. Một bên mãi nẹ không biết lu cờ na ho cong lên túi tiền tràn đầy vui vẻ cười. Tại nhìn thấy sạ mù ải vứt bỏ cướp bóc phạm về sau, nàng cười nói, sạ mù ải, chúng ta đi mua sắm tốt, ngươi thật đúng là ưa thích mua sắm. Sạ mù ải bất đắc dĩ thở dài một ngụm mấy bước đi tới. Mai nẹ cười một tiếng vui sướng lôi kéo xà mù ải bàn tay ngọt ngào lại hạnh phúc cười. Ta cũng thích cùng ưa thích người cùng một chỗ mua sắm. Nói thế nào, không có lý do gì đánh gãy hạnh phúc của nàng. Xà mù ôn nhu cười một tiếng, lôi kéo mai nẹ tại đường cái hướng phía trước đi đến. Thành viên ban kỷ luật 177 bộ. Bởi vì củ rồ cổ ngã một cái mặt chạm đất hiện tại đã trở thành 177 bộ cho cười. Hiện tại nhớ tới tình huống lúc đó rõ ràng không thích hợp. Em đẹp làm sao lại đột nhiên ngã sấp xuống, hồi tưởng lại ngay lúc đó cảm giác rõ ràng liền là cảm giác mặt đất đột nhiên biến mất. Đằng sau điều tra cũng không có 950 phát hiện vấn đề gì. Duy nhất để người để ý chính là xả mù cùng mái nẹ hai người. Các nàng lặng yên vô tức biến mất xem xét cũng không phải là người bình thường. Cù dồ cổ nhướng mày phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Đáng giận a, đáng giận đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hết lần này tới lần khác vào lúc đó ngã sấp xuống a, cái này khiến ta làm sao tại tỷ tỷ đại nhân trước mặt ngẩng đầu a. Cụ rổ cổ hoán nghiệm nằm sấp đang tư thế ngồi bên trên kích động gọi. Nàng khoa tay múa chân dáng vẻ để một bên y hạt dọa cho phát sợ, sợ bị ngộ thương. Một bên nâng lên hai tay một bên chê cười nói, cụ rổ cổ, đừng như vậy. Dù sao đó là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn tuyệt đối không là ngoài ý muốn, nhất định lúc ấy hai người kia dở trò quỷ, còn có tỷ tỷ đại nhân pháo điện tử cũng bị chặn lại. Cái này rõ ràng là có người trong bóng tối dở trò. Cụ rổ cổ lắc đầu vây đuôi gào rít, hoán niệm đã như phá thiên tế. Có đúng không ha ha ha ha ha, ỷ hạt hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao phát sinh sự tình khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng, ỷ hạt. Ngươi cha được có thể sử dụng đầu gỗ năng lực giả sao? Đột nhiên củ rổ cổ dừng lại hoán nghiệm quay đầu nhìn về phía Ihaz, liên quan tới điểm ấy không quản sự mỉ cổ tỏ vẫn là củ rổ cổ đều mười phần để ý. Ihaz bất đắc dĩ lắc đầu thở dài đến, không có, ạ cả đệ Mỹ City giống như cũng không có khả năng khống chế đầu gỗ năng lực giả.